Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, giết người như giết gà. Lộ thần cánh tay trần, trên thân chỉ mặc một đầu màu trắng quần cộc, khoanh chân ngồi tại cự thạch trên đỉnh, tiếng chuông lọt vào tai một nháy mắt, hắn mãnh liệt xốc lên tầm mắt, tơ nhện lục lạc tiếng chuông một vang. Hiển nhiên là có dị vật kích thích nhỏ bé không thể nhận ra tơ nhện. Đã có hung thú xâm nhập phi bộc 5 trượng bên trong. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần đưa tay cầm lấy hoành thả một bên huyền thiết trọng thương. Chính là thương pháp tổng yếu thất thức nã thương bên trong một thức. Chỉ hơi hơi cảm ứng một chút, lộ thần đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Khoảng cách 10 trượng phi bộc ước chừng 4, xa 5 trượng địa phương, một thân mặc hắc màu xám áo bào bóng người hướng lộ thần chỗ vị trí. Dửng dưng đi tới, không phải hung thú, mà chính là người, nhìn thấy hắc hôi y bào người thân ảnh về sau. Lộ thần trong đôi mắt hiện lên một nhỏ bé hồ quang điện giống như tinh mang. Khó đây chính là, quan ra ngõ hẹp, nên biết. Tuyết Long sơn mạch như là một đầu ngân sắc cự long, phủ phục tại lớn hơn, đồi núi uốn lượn, liên miên mấy trăm dặm, đôi người muốn ở trong chạm mặt, tỷ lệ so với 1/100.000 còn thấp hơn. Lãnh gia phái ra đến đuổi giết hắn người, lại là tìm tới 10 trượng phi bộc, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp hắc màu xám áo bào người là một cái hơn 20 tuổi. Tóc rối bời, dài một song kiếm lông mày, con mắt hẹp dài tuổi trẻ nam tử. Giờ phút này, tuổi trẻ nam tử trên thân hắc màu xám áo bào, rách mướp, chỉ là chính diện, liền vỡ ra hơn 30 lỗ hổng. Phía trên còn che kín từng đoàn đã khô cạn phát máu đen dấu vết. So với khất cái trên thân một kiện mặc 10 năm y phục còn muốn không bằng. Mà hắc màu xám áo bảo nhân thủ đọc, cái cổ, cái trán, gương mặt, đều có vết thương, cũ mới vết thương tính toán cùng một chỗ, hết thảy không xuống 20, lộ thần ánh mắt nhìn về phía tuổi trẻ nam tử lúc. Tuổi trẻ nam tử ánh mắt cũng chính hướng lộ thần chằm chằm tới. Khi thấy đứng tại 10 trượng phi bộc bên cạnh một khối cự thạch trên đỉnh thiếu niên. Tuổi trẻ nam tử hẹp dài trong đôi mắt đột nhiên lóe ra một hung lệ ánh mắt. Bởi vì trước đó không có sung túc chuẩn bị, bước vào Tuyết Long Sơn bên trong hơn nửa tháng thời gian bên trong. Hắn liên tiếp mấy lần bước vào cường đại hung thú hoạt động vực. Mỗi một lần đều hiểm tử hoàn sinh, thậm chí kém một chút liền mệnh tang một đầu cường đại kinh khủng hung thú trong miệng. Mà hắn đi tao ngộ đây hết thảy. Đều là bởi vì một người đơn độc lộ thần. Tiểu tử, ta gọi Lãnh Đào, là lãnh gia phái ra đến chuyên môn truy sát ngươi người. Khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh tu vi. Khoảng cách khí hải tam trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Lúc đầu, ta nên tại nhìn thấy ngươi trong nháy mắt, liền một kiếm cắt lấy ngươi hạng trên người đầu. Lãnh Đào đối xử lạnh nhạt chằm chằm lộ thần liếc. Một chút, ngừng lại bên trên một hồi, trên mặt lộ ra một vòng kiềm chế hồi lâu tàn nhẫn nụ cười. Nói tiếp, nhưng là hiện tại, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh, bởi vì ta muốn để ngươi minh bạch một sự kiện. Chết, đối ngươi mà nói, chính là một loại giải thoát. Lãnh Đào lời vừa nói ra, lộ thần trong ánh mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Mặc dù hắn đã đem thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện tới khí hải nhất trọng thiên. Bì mô chi cảnh, có được bao nhiêu chi lực, xương ngực bên trong giác tỉnh 2 cái tiểu thương thao thiết. Một cái tiểu thương thao thiết có được bao nhiêu chi lực. 2 cái chính là 6 nhiêu chi lực, hợp lại cùng nhau, tổng cộng là 9 nhiêu chi lực. Chẳng những Lãnh Đào đã đạt tới khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh. Khí hải nhị trọng thiên chia làm sinh cơ, tăng lực, ngưng thực chi cảnh, vì điên phong chi cảnh. đồng dạng tu luyện tới khí hải nhị trọng thiên ngưng thực chi cảnh võ tu sĩ. Thân thể có thể có được cửu nghiêu chi lực, mà lãnh đào khoảng cách khí hải tam trọng thiên cách chỉ một bước. Vừa lãnh ra bản tộc đệ tử, không phải đồng dạng võ tu sĩ có thể so sánh. Lãnh đào thân thể lực lượng, tuyệt đối vượt qua cửu nghiêu chi lực. Huống hồ, lãnh đào tuyệt đối là công pháp và chiến kỹ kiêm tu. Thực lực không phải so với tầm thường. Hôm nay hắn đánh với lãnh đào một trận, thực là Lộ Thần trở thành một tên võ tu sĩ đến nay trận đầu. Sinh tử chi chiến, thắng giả sinh, người thua chết, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần thần sắc càng ngưng trọng mấy phần, cầm huyền thiết trọng tay súng, hơi hơi chăm chú, nhìn thấy Lộ Thần lộ ra một bộ như trước khi đại địch bộ dáng. Lãnh đào mười phần hưởng thụ, chỉ gặp lãnh đào trong mắt rạng rỡ hiện ra một vòng chiêu tức chi ý. Nhìn về phía Lộ Thần, nhàn nhạt nói, quỳ xuống đến, cầu ta, chỉ cần ngươi thành ý có thể đả động ta, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Đang khi nói chuyện, lãnh đào từng bước một đạp đến, sau cùng Lộ Thần chỉ cách một trượng khoảng cách. Lộ Thần nhãn thần sắc bén, nhìn về phía lãnh đào, im lặng không nói, rất tốt, lời còn chưa dứt, kiếm đã xuất vỏ, lãnh đào dưới chân đạp một cái, thân ảnh chớp động, như là một cái dương cánh chim ưng, vồ giết về phía Lộ Thần, một hàn quang đâm ra, khóa chặt Lộ Thần cầm thương cổ tay, hiển nhiên, lãnh đào dự định trước phế bỏ Lộ Thần. Sẽ chậm chậm đem hắn dằn vặt đến chết. Kiếm quang chợt hiện, chiến đấu bạo phát, nguy cơ bao phủ phía dưới. Lộ Thần trong đôi mắt nhìn không thấy một tia sợ hãi, ngược lại tỉnh táo như thường. Cửu nghiêu chi lực đều xuất hiện, trong tay một cây huyền thiết trọng thương, nghênh kiếm quang đưa về đằng trước, chính là thất thức chát thương bên trong đệ tam thức. Đốt, mũi kiếm cùng mũi thương đột nhiên cắt cùng một chỗ, khiến cho trong không khí toát ra từng hạt tia lửa. Chợt, thung lũng bên trong truyền ra một trận êm tai va chạm thanh âm, như là tử thần kích thích một cây dây đàn, muốn tấu lên một bài an hồn khúc. Mũi kiếm điểm tại mũi thương phía trên, thân kiếm lập tức bị chỗ ngoặt thành một cây cung. Lãnh đào trùng điệp hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu vận dụng chứa đựng tại khí hải bên trong chân khí. Chân khí trào ra, rót vào thân kiếm, thân kiếm đột nhiên thẳng băng, bắn ngược trở về, một cỗ khủng bố cự lực từ trên người thương truyền lại mà đến. Lộ Thần liền người đeo súng, ứng thanh hướng về sau bay ngược xa hơn ba trượng, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp lãnh đào đã lấy mà thay thế đứng tại cự thạch trên đỉnh. Giờ phút này, lãnh đào kiếm trong tay, ngang trời trực chỉ Lộ Thần. Nửa tháng trước, đây là một kiếm, giết ngươi như giết gà. Không nghĩ tới mới hơn nửa tháng thời gian mà ngươi lại có thể ngăn trở ta một kiếm. Lãnh đào, trong mắt hiện ra một vòng hưng phấn chi ý. Nếu như ta không giết ngươi, tương lai ngươi tại võ một đường bên trên thành tựu chắc chắn sẽ vượt qua ta. Nhưng là... ngươi đã không có tương lai có thể nói, sẽ chỉ trở thành ta dưới kiếm vong hồn. Giết chết một cái chưa quật khởi thiên tài cùng giết chết một cái vĩnh viễn sẽ không quật khởi đồ ngu, là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Lộ Thần võ thiên phú càng cao, lãnh đào giết hội càng phát ra cảm thấy có ý tứ. Lời nói này xong, thung lũng phi bộc bên trong, kiếm quang tái khởi, đốt. Kiếm phong cùng mũi thương giao thoa, trong không khí vừa toát ra từng hạt tia lửa, Lộ Thần ứng thanh bay rớt ra ngoài, kiếm quang như bóng với hình, truy thân thể mà tới, thổi phù một tiếng, trường kiếm như là một đầu độc xà, đâm vào Lộ Thần bả vai, máu tươi vẩy ra, vẩy xuống một, Lộ Thần lảo đảo rút lui, một cây huyền thiết trọng thương, đỡ trái hở phải. Lãnh đào trên treo một bôi trêu tức nụ cười, từng bước ép sát, Một lạnh lẽo kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng. Linh xảo tránh đi mũi thương, đều rơi vào Lộ Thần trên thân. Xoẹt, đôi người giao thủ 10 hơi thời gian không đến. Lãnh Đào lông tóc không tổn hao gì, Lộ Thần lại đầy người đều là kiếm thương. Hắn trên thân kiếm thương sâu cạn không đồng nhất, có nhẹ có nặng, khinh giả chỉ là một vệt máu, trọng giả sâu đủ thấy xương, huyết nhục bên ngoài lật. Qua không đã lâu, Lộ Thần đã toàn thân máu me đầm đìa, như là một tái huyết nhân, bộ dáng được không thê thảm. Lãnh Đào sắc mặt ung dung không vội, nhãn thần thủy chung lạnh nhạt, dường như đang hưởng thụ ngược sát Lộ Thần quá trình chiến đấu. Lộ Thần là lấy thương tổn hoán mệnh, nhất linh động du tẩu lạnh lẽo kiếm quang hướng hắn hạ xuống. Huyền thiết trọng thương khó mà chống đỡ, hắn luôn luôn lấy nhỏ nhất thương thế, đổi lấy theo Lãnh Đào dưới kiếm chạy ra nhất tuyến sinh thiên. Phanh, ngất kích phía dưới, Lộ Thần lại lần nữa ngăn không được Lãnh Đào kiếm thế. Ứng thanh bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên một cây khô. Lãnh Đào, rất mạnh, Lộ Thần tay phải cầm thương. Giờ phút này 5 ngón tay, thủ trưởng, cánh tay phải, tính cả cánh tay phải chỗ nửa bên thân thể, đều là từng đợt tê dại, suýt nữa liền thương đều cầm không vững. Thương pháp tông yếu, thủ trọng cầm thương, Lãnh Đào tùy ý nhất kích, liền làm Lộ Thần liền trong tay hướng thương đều cầm không vững. Giao chiến đến tận đây, Lãnh Đào mắt phục hưng phấn quang mang một chút xíu biến mất. Lấy mà thay thế là nhàm chán chi ý. Thân thể hơi hơi một hồi, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhàn nhạt nói, ngươi, có thể đi chết, cuồng mãng thôn Nhật. Thoại âm rơi xuống, Lãnh Đào thân ảnh chớp động, đã lại lần nữa đánh tới. Một kiếm bổ ra, kiếm thế sắc bén cùng cực, thất thức nã thương, thất thức tảo thương. Đây là thời gian, chỉ cần có chút chần chờ, liền sẽ biết rơi vào nhân thủ. Mặc người chém giết, tánh mạng vứt bỏ, Lộ Thần ánh mắt hơi trầm xuống. 5 ngón tay phát lực, cầm thương quét qua, đánh về phía kiếm quang. Lạnh lẽo kiếm quang như một đầu điện xà, tại trong không khí cấp tốc du tẩu. Gặp được huyền thiết trọng thương về sau, điện xà đột nhiên ở giữa phát sinh cải biến. Từ một đầu tiểu xảo linh động điện xà, trong nháy mắt hóa thành một đầu hung mãnh cuồng bạo cự mãng. Cự mãng mở ra bồn máu miệng lớn, đem huyền thiết trọng thương mũi thương nuốt hết rớt tới. Đinh đinh thanh âm, bên tai không dứt, thung lũng bên trong toát ra từng hạt tia lửa. Lộ Thần chỉ nghĩ đến trong tay huyền thiết trọng thương, như là thật sâu lâm vào một thanh đầm lầy. Hắn càng dãy giụa, huyền thiết trọng thương hãm càng sâu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mất thương, chỉ là Lộ Thần tay phải như cũ một mực cầm nắm huyền thiết trọng thương bóng loáng như gương cán. Thương, hắn thân phụ hai bộ chiến kỹ, một bộ kiếm pháp chiến kỹ thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Một bộ thương pháp chiến kỹ thương pháp tông yếu, giờ phút này nếu là mất thương, cũng chỉ có thi triển thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Nhưng là chính mình căn bản không có lĩnh hội thanh quang kiếm pháp duy tự quyết bên trong huyền bí. Giờ phút này thi triển, không bị thương địch nhân, trước thương tổn chính mình, thắng muốn chết, thương, không thể thả bên dưới. Đây là thời gian, kiếm quang càng nôn càng dài, như là một đầu cuồng mãng, mãng thân thể vặn vẹo, quấn quanh huyền thiết trọng thương thân thương. Bồn máu miệng lớn hướng Lộ Thần đánh giết mà đến, lại không mất thương, chỉ có một đường chết. Oanh, điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần lại như là mất thông nhất, gió núi âm thanh, phi bộc tiếng nước chảy, tiếng kim thiết chạm nhau, y sam phần phật âm thanh, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Giờ khắc này, hắn bắt lấy, chỉ có trong tay hướng thương. Không thể vứt xuống, kiếm quang cự mãng đã nuốt hết đến Lộ Thần cầm nắm huyền thiết trọng thương tay phải. Kiếm khí phun ra nuốt vào, Lộ Thần trên MU bàn tay ra thịt vỡ ra một cặn kẽ nói. Đỏ thẫm máu tươi Thuận Huyền Thiết trọng thương rơi xuống. Một tia đau đớn, để Lộ Thần cảm nhận được tử vong tiếp cận. Chết đi, Lãnh Đào trong mắt hiện ra một vòng giễu cợt, liền như là muốn giết chết một cái con kiến hôi. Trong lòng hắn không có chút nào ba động. Lãnh Đào, gần trong gang tấc, mũi kiếm, gần trong gang tấc, tử vong, gần trong gang tấc, đứng trước đây hết thảy. Lộ Thần tỉnh táo như thường, thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên run lên liệt chi ý. Một cái tay tấc không chút nào để, nắm chặt nắm Huyền Thiết trọng thương, chỉ là đứng tại nguyên một chút bất động, trên thân lại tạo nên một kỳ đặc mạc tên vận vị. Thương pháp tông yếu, thất thức thiêu thương, thất thức hợp nhất, một trụ tế thiên, thương pháp tông yếu, thất thức tảo thương, thất thức hợp nhất, hoành tảo thiên quân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.